Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Diêu Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 của một bộ truyện mới được mang tựa đề Nhị Nghi Thành Công. Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đón nghe. Gió lạnh rít lên từng cơn, thổi tung tuyết trắng mịt mù. Nhà nhà đóng cửa kín mít, mọi vật như bị đông cứng lại. Tất cả đều không còn sự sống. Trên mặt đất đã vậy, trên đỉnh Đại Tuyết Sơn thì càng cô tịch, lạnh lẽo hơn. Trên đỉnh núi lúc này, ngoài tiếng gió rít gào, còn văng vẳng tiếng sóng vỗ ầm ầm giữa bao cơn bão biển. Từng luồng gió lạnh băng cuốn tới, khiến cho mọi vật đều trở thành băng giá. Trên đỉnh núi giá buốt, giữa mịt mù tuyết cuốn, Vũ Y Tinh quân đạo sĩ cùng với những căng đồ cà sa thiền trượng, anh ấy mặt mày phừng phừng sát khí, đã vây đánh hai nữ nhân cực kỳ ác liệt. Ngoài số hòa thượng và đạo sĩ đó, còn có khá đông những cao thủ võ lâm đến để liên thủ với họ. Tất cả bọn họ đều là những cao thủ võ lâm danh vọng giang hồ, đến từ Tam Sơn Ngũ Nhạc. Ấy vậy mà những kẻ vây công hai nữ nhân nọ cứ lần lượt kẻ này người khác gục ngã. Bọn chúng gục xuống không kịp kêu lên một tiếng, chỉ nấc lên rồi huyết diễm phun ra từ miệng từ tai mà chất liệm đi. Những kẻ gục xuống đó chỉ rên lên mấy tiếng, lăn lộn mấy vòng rồi chết thảm. Còn đồng bọn của chúng cứ bỏ mặc chúng mà lao vào cuộc đấu. Huyết diễm đá đỏ trên mặt tuyết đóng băng lại, ánh lên những tia phản chiếu vừa hùng tráng vừa thê lương. Một trong hai nữ nhân bị vây công là một thiếu nữ 15-16 tuổi, đẹp như tiên. Từ đôi môi đỏ tươi trúng chím, cánh mũi thon dài đến hàng lông mày lá liễu, đôi mắt bồ câu, tất cả đều đẹp như một tuyệt phẩm mà tạo hóa có thể tạo ra. Nàng ta vung đôi ngọc trượng tả xung hữu đột. Giữa vòng vây 23 võ lâm cao thủ cùng với sư phụ của mình là một nữ nhân trung niên, che mặt bằng tấm lụa đen, mặc áo màu túy lục. Trường phong của nữ nhân che mặt đó vô cùng hùng hậu, lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau. Mỗi một trường của bà ta phát ra là bức lùi hàng loạt địch thủ hung hăng như bầy sói dữ đang xông về phía họ. Và những kẻ bản lĩnh tương đối yếu hơn đã dần gục ngã, vùi thây trong tuyết, hay tàn xác khi rơi vào tuyệt cốc. Đến lúc này chỉ còn hơn 10 đại cao thủ hợp công vây hãm hai nữ nhân nọ và co võ công của họ. Ta có thể nhìn thấy võ đăng tuyệt kỹ, cửu cung chân võ kiếm pháp, Thiếu Lâm Đại Mâu Ni thần trường và tuyệt kỹ công phu của một số môn phái khác. Chỉ cần nhìn qua công phu bản lĩnh của những nhân vật này mà đa phần là thiếu lâm và võ đăng, ta có thể thấy rõ họ là những cao thủ thượng đỉnh trên giang hồ. Có một điều đặc biệt là nhân vật của Nga Mi, Quần Luân Thanh Thành và những đại phái khác không thể xuất hiện ở đây. Còn 10 cao thủ nọ, dù thân phận là những nhân vật thượng đỉnh võ lâm, vẫn chẳng hiểu võ lâm quy luật. Cứ lấy số đông mà ao vào công kích hai nữ nhân nọ. Họ đã hành động bất chấp, chứng tỏ hai bên có mối thâm thù không đội trời chung. Và các cao thủ nọ quyết không thể dung tha cho hai thầy trò thiếu nữ nọ. Trên đỉnh Đại Tuyết Sơn lúc này, tiếng gào thét vang lừng, tiếng trường phong, kiếm khí vang lên ầm ầm như sóng động. Gió rít, tuyết bay, làm thành một cảnh tượng vô cùng ghê rợn, sát khí đằng đằng. Quả là một trận ác chiến vô tiền khoáng hậu. Đỉnh Đại Tuyết Sơn ngày thường cũng ít ai dám đặt chân tới, huống hồ là giữa cơn bão tuyết. Do vậy cuộc quyết tử của họ chỉ có họ biết và từ họ xác định kẻ thua người thắng mà thôi. Thiếu nữ tuyệt sắc nọ vừa đỡ được một chiêu kiếm tuyệt độc của lão đạo sĩ kia thì đã chậm chân trước ác chiêu của đạo sĩ khác. Một đường ác kiếm đã chém nhanh như gió, xén bay trước mũi đẹp như ngọc của nàng ta. Nàng ta thét lên đau đớn, huyết diễm đã rơi đầy mặt. Cũng ngay lúc đó, trường phong của nữ nhân bịt mặt đã quật ngã 3 cao thủ nữa, loại chúng vĩnh viễn ra khỏi vòng tử đấu. Xác chúng bị đánh bay lên không rồi rơi xuống đáy vực thẳm ngàn trượng. Sáng ngày hôm sau, bão tuyết vẫn hoành hành, cả mặt đất như bị nhấn chìm trong cơn bão dữ. Cuộc tử đấu vẫn tiếp tục trên đỉnh Đại Tuyết Sơn. Chỉ khác với hôm qua là hôm nay cả hai phe đều đã kiệt sức. Họ phải vận hết mọi công lực cuối cùng của bản thân để đối phó với những địch thủ cũng đang sức cùng lực kiệt như mình. 7 đại cao thủ đủ cả tăng tục đạo sĩ đều ngồi bệt trên mặt đất, thân hình lắc lư, trao đảo. Cố gắng vận hết nội lực lần cuối cùng, run run phát về phía nữ nhân bịt mặt kia, những độc trường cuối. Người phụ nữ trung niên mặc áo lục nọ, thân thể đầy thương tích, huyết diễm đã đỏ thấm, vẫn nghiến chặt hàm răng, cố ngồi vững trên tuyết, vung trường cự địch. Cứ mỗi lần phát trường ra, chạm phải trường phong của đối thủ, bà ta lại ngã nhào ra đất, rồi lại cố bò dậy, cố ngồi thẳng lên, tiếp tục chiến đấu. Lúc này khăn lụa đen che mặt đã bị xách tơi tả, để lộ một khuôn mặt vô cùng xấu xí. Bà ta ngẩng mặt lên trời mà than một tiếng. Mình Mạc thất ẩn, lúc gần này từ nay rời khỏi cõi đời. Người ấy vừa mới đi có vài hôm thôi, nếu không thì các người đừng hòng động đến ta. Bà ta nói xong để đưa mắt thất vọng nhìn xuống chân núi như đang chờ đợi điều gì đó, muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng tuyết trắng vẫn bay mịt mù, không gian không hề có thêm một bóng dáng nào cả. Bà ta lại thở dài thất vọng. Bỗng bà ta hé lên một tiếng vang lừng, song trường rồi hết toàn bộ chân lực phóng về phía hai lão đạo sĩ và hòa thượng trung niên ngồi phía trước mặt. Trường vừa phát ra thì bà ta nấc lên một tiếng, huyết diễm từ miệng phun ra thành vòi, rồi cục ngã xuống mặt tuyết trắng. Trong bảy cao thủ đang vây công bà ta, có hai người hộc lên một tiếng, ngã gục xuống, thất khiếu trào ra. Năm kẻ còn lại cũng hét lên những tiếng phẫn nộ, rồi cùng nhau bò về phía nữ nhân áo lục đang nằm thêm thiếp. Bọn chúng cùng gầm lên, chém xuống bà ta, chiều võ đang kiếm, và vỗ ra hai thức đại mâu ni trường của thiếu lâm. Thế là thân hình của nữ nhân áo lục bật lên, rồi rơi xuống. Ngay lúc đó, từ hơn mấy trượng, thiếu nữ kêu diễm nọ, bất giác kêu lên một tiếng thảm thương, yếu ớt. Năm đại cao thủ nọ cũng đều ngoái đầu nhìn về phía nàng ta, cùng đắc ý cất tiếng cười điên loạn nói, cuối cùng thì chúng ta cũng đã báo được huyết cừu 50 năm trước tại Thiếu Thất Sơn rồi. Bọn chúng căm thù nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ nọ đang nằm chờ chết, mà bản thân chúng cũng không còn một chút sức lực nào cả, cố bỏ lại phía đó để giết nốt nàng ta cho hả giận. Bọn chúng có bất ngờ nhận thấy rằng sinh mạng của chúng lúc này đây cũng đành phải chôn vùi trong ba lớp tuyết ở đỉnh Đại Tuyết Sơn này. Bỗng từ phía dưới đỉnh núi, một bóng người lao lên như tên bắn, ăn mặc theo lối Nico. Người đó thân hình gầy ốm như một que củi, trên mặt những nếp nhăn hằn sâu nhằn nhèo. Bà ta kêu lên một tiếng thê thảm, trên gương mặt sáng lạng hai hàng nước mắt đã tuôn rơi. Bà ta đau xót gọi to Hà Nhi, rồi cúi người ôm nữ tử áo lục lên. Tay kia cặp chặt thân thể đầy thương tích của nữ nhân nọ, rồi thân hình bà ta như một cánh chim bay bổng lên không, bắn vút vào giữa bão tuyết lao xuống núi. Gió vẫn rú, từng lớp tuyết chôn vùi mạo tích của trường đấu. Năm đại cao thủ nọ cũng chôn xác trong tầng tuyết cứ dày thêm mãi đó. Lại nói đến Đại Bi Tự, một ngôi chùa hùng vĩ đầy khí thiêng sừng sững kiến lập sau ngọn núi Ngà Mi. Ở dưới Phật Quang Nhan, dưới đài hùng bảo điện, khói hương nghỉ ngút, không khí trang nghiêm, im lặng như tờ. Hai hàng đệ tử đồng môn của Nga Mi sắp dài hai bên đại điện. Bên phải là nam nữ tăng ni, anh ấy vẻ mặt buồn thương đau khổ. Bên trái là những tục nhân đệ tử, sắc mặt ai cũng sắc lạnh và u uất. Chỉ nhìn vào cảnh đó, người ta lập tức nhận ra ngay Nga Mi phái đã lâm vào một sự kiện trọng đại. Ngay trước tượng Phật có 7 năm ghế gỗ mà không có lấy một người ngồi. 20 năm gần đây, trong võ lâm phân chia xuất hiện nhiều môn phái, chi phái khác nhau. Từ ngày đệ nhất Minh Mạc Thất Ẩn Thiên Nghê Đại Ẩn chấp trưởng võ lâm minh chủ sau 30 năm, mai danh ẩn tích không màng thế sự, thì võ lâm minh chủ do trưởng môn của luân phái chấp trưởng, cũng từ đó mà võ lâm phân liệt chia bè xẻ cánh. Cũng chính vì lẽ đó mà năm đại môn phái võ lâm là Thiếu Lâm, Võ Đàng, Thanh Thành, Quân Luân cùng với Ngà Mi liên hợp với nhau để làm chủ võ lâm. Và cứ 10 năm một lần, lại một trong năm phái đó, ngay tại pháp địa của họ, cử hành đại hội ngũ đại môn phái trưởng môn. Kỳ đại hội này cử hành tại Đại Bi Tự của phái Ngà Mi. Những đệ tử tục gia ở xa từ 3 tháng trước đã lũ lượt tề tựu về đây. Và ngay từ sáng sớm hôm nay, họ đã chỉnh tề y phục, tập trung trước đại điện để cúng hầu trưởng môn nhân chủ trì đại hội. Đứng đầu những tục gia đệ tử là một lão nhân râu tóc bạc phơ, danh chấn lĩnh nam, giang hồ đồng đạo tôn xưng là thần long nhất hiệu Đỗ Độ. Đứng cuối trong hàng tục gia đệ tử là một thiếu niên 16-17 tuổi, khôi ngô tuấn tú, đường đường dũng khí, đẹp tựa Phan An. Người đó chính là ái tử của thần long nhất hiệu Đỗ Ngọc. Đứng đầu trong số các tăng ni là giám viện Khánh Nguyên pháp sư của Đại Bi Tự, tuổi đã ngoài lục tuần. Bỗng bốn mắt của Khánh Nguyên hòa thượng và Đỗ lão anh hùng giao nhau, sắc mặt ai cũng thâm trầm. Hai hàng đệ tử đồng môn càng vì thế mà trang nghiêm nhất mực. Không khí trong đại điện lúc này im lặng nặng nề không sao tả nổi, giá như có một chiếc lá rơi. Thứ tiếng động của nó ai ai cũng nghe rõ. Không khí trong đại hùng bảo điện lúc ngày thường vốn rất trang nghiêm, nhưng lúc này lại bao phủ thêm sự thâm trầm nặng nề đến rờn rợn. Khánh Nguyên hòa thượng bỗng khẽ niệm Phật hiệu, còn Thần Long Nhất Hiệu thì khẽ lắc đầu buông một tiếng thở dài. Đỗ Ngọc vốn hồn nhiên hoạt bát, không sao chịu nổi không khí nặng nề đó, vội hỏi: "Cha, vì sao trưởng môn ba bá đã đi toàn cung rồi?" Đỗ Đại Hiệp khẽ gắt một tiếng rồi nói: "Ngọc Nhi, lúc này lúc nào mà ngươi dám ăn nói tùy tiện như vậy? Ngươi chỉ được phép nghe các vị sư bá, sư thúc, sư huynh thảo luận công việc trọng đại này, không được mở miệng nói leo, nghe chưa?" Đỗ Ngọc vẫn chưa hết âm mức, vội hỏi: "Vậy tại sao các vị sư bá, sư thúc lại không bàn phương cách nào cả vậy?" Khánh Nguyên đại sư lại niệm Phật hiệu rồi nói: "Ngọc Hiền Điệt, đây là nỗi nhục không tiền khoáng hậu của bản môn. Lão nạp và các vị đồng môn đã sớm bàn bạc rồi, nhưng phải đợi quần luân võ đàng bốn phái nọ đến đông đủ, lấy sức mạnh tập thể của năm phái mà tìm ra cách ổn thỏa để ứng phó với toàn cung ác ma. Hiền Điệt nhất định không được nóng nảy." Bỗng ngay lúc đó có tiếng tà áo bay phần phật trong gió truyền tới, rồi ngay trước sơn môn một tăng một đạo song song bước vào. Cả hai vị này tuy sắc mặt không hồng hào, râu tóc điểm sương, nhưng đôi mắt họ lấp lánh như sao. Hai huyệt thái dương gồ lên, thể hiện rõ công phu cao siêu, thâm hậu khó lường. Tuy họ không mang tín phù trưởng môn, nhưng ai cũng nhận ra họ và thi lễ chào đón. Thì ra là Thiếu Lâm Đạt Ma Viện Thiền Thông trưởng lão, Võ Đăng Ngọc Thanh Viện chủ Huyền Phong đạo trưởng. Có phải trưởng môn nhị phái cũng sắp đến rồi không? Thiền Thông đại sư lúc này sắc mặt đầy vẻ lo âu, kính trọng chào lại nói: "A Di Đà Phật, Tề phái trưởng môn." Nói đến đây, sắc mặt ông ta bỗng xa sầm xuống, tái hẳn đi, không thốt ra được lời nào nữa. Thấy vậy, Huyền Phong đạo trưởng bỗng bật cười ha hả rồi nói: "Thiền Thông đại sư, hôm nay đã đến đây dự hội chính là dịp tốt cho ta thành thật trao đổi với nhau. Sự việc này trước sau gì cũng lan truyền toàn võ lâm, giấy mỏng làm sao che được lửa đây." Nói xong, Huyền Phong đạo trưởng lướt nhanh tới, ngồi ngay xuống chiếc ghế của các trưởng môn đại phái, nhưng thần sắc thê thảm, toàn thân run lẩy bẩy. Đến đây đại hội không thể thiếu trưởng môn đại phái, nếu trưởng lão đại diện thì phải có tín vật của trưởng môn ấy, vậy mà hôm nay hai vị trưởng lão đến đây không có tín phù lại ngồi ngay trên ghế trưởng môn, quả là một sự việc hy hữu trăm năm chưa từng có trong võ lâm. Vừa ngồi xuống ghế, câu chuyện của họ liền nói ngay ra. Ai ngờ trưởng môn phái Nga Mi hội Nguyên lão thiền sư trước ngày đại hội đúng ba hôm đột nhiên dưới đêm khuya mất tích cùng với tín phù bảo vật của trưởng môn Nga Mi. 7 ngày trước đây, thiền trí đại sư trưởng môn nhân của Thiếu Lâm cùng với tích tượng đạt ma bảo vật trưởng môn cũng bí mật biến mất ngay tại thần bích động của Thiếu Lâm tự. Cũng tương tự như vậy, hơn 10 hôm trước, trưởng môn nhân phái Võ Đăng Thuần Phong đạo trưởng cũng bí mật thất tích. Ai ai cũng biết họ là những trưởng đại môn phái, là những người võ công tuyệt đỉnh, hơn nữa ngay tại pháp địa của họ cao thủ nhiều vô kể, canh phòng cẩn mật, thâm nghiêm tột cùng. Ấy vậy mà họ biến mất không một dấu tích, không một tiếng động, không ai hay biết, thì sự kiện đó có ai tin nổi không? Sự mất tích của họ không chỉ làm cho người ta kinh hãi, mà còn làm cho thanh danh của ba đại môn phái này bị bôi nhọ không sao lường nổi. Cả ba bị mất tích, và ngay tại mật thất của họ, nơi họ bị mất tích đều lưu lại một mảnh thư, mà cũng có thể coi là danh thiếp, vì trên đó chỉ vỏn vẹn hai chữ toàn cung. Nhưng toàn cung ở đâu? Cả ba đại môn phái đã tốn bao nhiêu công sức đi tìm, nhưng công họ bỏ ra như mỏ kim đáy biển, giá trả xe cát vậy. Bởi cho đến lúc này không có một nhân vật bó lâm nào biết được toàn cung đang ở đâu. Khánh Nguyên thiền sư lúc này tạm thời đảm nhiệm vai trò đại diện cho phái Nga Mi, cùng với hai đại trưởng lão của Thiếu Lâm và Võ Đăng bản bạc, trao đổi cho nhau điều đại bí mật của bổn phái, cùng được giữ lại tham dự hội nghị cơ mật này với Khánh Nguyên đại sư. Còn có 8 đệ tử của phái Nga Mi, trong đó có Đỗ Ngọc, vì chàng ta có võ công cao nhất trong hàng tiểu bối. Đỗ Ngọc từ bé đã được phụ thân chuyên tâm truyền dạy, cộng thêm tư chất hơn người nên đã thành tựu hơn hẳn mọi đồng môn khác. Hơn nữa chàng ta lại 2 lần được gặp kỳ duyên. Đến giữa trưa, trưởng môn nhân Quân Luân phái Ngô Tiệp Tử và trưởng môn nhân Thanh Thành phái Đại Hà Sơn cũng cùng nhau đến võ hội, mang theo tín vật trưởng môn, cười nói vui vẻ, chứng tỏ môn phái của họ chưa gặp điều gì đại biến. Mặc dù Ngô Tiệp Tử cười nói vui vẻ, nhưng thần sắc cũng có phần bất an. Cuối cùng, Ông ta cũng nói lộ ra một tin tức kinh hoàng. Đó là tín vật của Võ Lâm Minh Chủ mà ông ta hiện đang chấp trường cũng đã biến mất từ 7 hôm trước. Buổi tối hôm đó, Ngô Tiệp Tử phát hiện ra kẻ đánh cắp tín vật là một lão già gầy ốm, râu ngắn, mặt đầy sẹo, xấu xí như quỷ u linh. Ông ta cũng không thể nào nhận ra kẻ đó là ai, thuộc môn phái nào, nhưng có điều khinh công của kẻ đó xuất thần nhập hóa. Ngay cả đến ông ta dù đã vận hết thân pháp để đuổi theo được 7-8 trượng thì không còn thấy tung tích của kẻ đó đâu nữa. Trước khi đi, kẻ đó còn cười khẩy, cất giọng thâm hiểm nói: "Ngô Tiệp Tử, ngươi cứ việc tập hợp cao thủ ngũ phái đến toàn cung mà tìm tín vật Minh Chủ Võ Lâm. Nhưng hãy nhớ một điều, ngoài cao thủ của ngũ phái ra, đừng lôi kéo thêm những người ở ngoài nhằm tránh tổn thất cho họ. Bởi vì các ngươi đến toàn cung chẳng khác nào lao đầu vào lửa, có đi mà chẳng có về." Lại toàn cung, những nhân vật của toàn cung lại làm nên một kỳ tích nữa. Nếu vì báo thù, thì tại sao họ không giết những người của ba phái đó? Còn nếu vì muốn biến các vị trưởng môn nhân của ba phái ấy thành trò hề, thì trò chơi này đã vô cùng ác độc rồi. Hai vị trưởng môn cùng ba vị quyền trưởng môn ngây người ra trước những sự kiện, họ bi phẫn, kích động vô cùng, hạ giọng bàn bạc đối sách. Lúc đó, Đỗ Ngọc thông tuệ tuyệt luân, nhưng không nhịn nổi nữa lại nói: "Chà, có gì mà không tập hợp toàn bộ lực lượng của năm đại phái lại, tìm cho được toàn cung, san thành bình địa, tiêu diệt hết bọn ác mà đó cho rồi." Đỗ Độ lại cao mày gắt nhẹ: "Còn ít không biết gì là trời cao đất dày sao? Đâu có chuyện dễ như vậy. Ngươi biết toàn cung ở đâu hay không?" Ngô Tiệp Tử lắc đầu nói: "Trước khi đến đây, lão phu có đến Vương Ngốc Sơn cầu kiến Thiên Nghi Đại Ẩn lão tiền bối. Ông ta vốn là người thấy chuyện bất bình chẳng tha, vậy mà tới chuyện này thì lại chẳng thèm hỏi đến một câu. Còn Vô Danh tiên sinh thì đang chu du bốn biển, chẳng biết khi nào quay về. Do vậy mà lão phu phải đến đây cùng với bốn vị trưởng môn trước hết tìm cho được một cách thỏa đáng." Ngừng một lát, ông ta lại cười có vẻ bí mật nói tiếp: "Nhưng lão phu tuy chỉ là mới dự cảm, nhìn thấy bọn họ không thể hiện một ý đồ trả cừu rửa hận nghiêm trọng nào. Cách làm của toàn cung chủ nhân có vẻ ly kỳ bí ẩn." Thế nhưng thấy Ngô Tiệp Tử không nói nữa mà ngồi trầm ngâm suy nghĩ, Đại Hạc Sơn Nhân là trưởng môn phái Thanh Thành cũng không thể bằng quang, phải tay áo rộng nói: "Xin Ngô Tiệp lão huynh hãy bày cho phương cách. Nếu muốn dùng đến lực lượng phái Thanh Thành thì lão phu không tiếc cái mạng già này. Dù có nhảy vào lửa cũng quyết vì đại nghĩa, không chịu đi sau ai bước nào." Ngô Tiệp Tử chớp mắt mấy cái, gượng cười nói: "Phải bàn định xong kế hoạch thì mới hành động được. Bây giờ ta hãy huy động toàn lực tìm cho được toàn cung ở đâu và ý đồ của bọn họ, sau đó mới bàn được kế sách đối phó. Theo ngụ ý của lão phu, tín vật của Võ Lâm Minh Chủ mất từ tay lão phu thì bản phái phải chịu trách nhiệm thu hồi lại, không dám làm phiền các vị. Còn ba phái Nga Mi, Thiếu Lâm và Võ Đàng cũng phải cứu cho được ba vị trưởng môn nhân. Nội vụ cần được giữ bí mật tuyệt đối để tránh gây nên những rắc rối mới." Huyền Phong đạo trưởng của Võ Đàng thở dài nói: "Trưởng môn nhân bổn phái mất tích, sự tồn vong khó lường. Tề phái đồng môn đệ tử vô cùng cảm phấn, coi đây là mối đại nhục, thay cung toàn cung không đội trời chung." Bỗng Ngô Tiệp Tử sắc mặt nghiêm lại như vừa phát hiện ra điều gì, vội mỉm cười cung tay hướng về phía bốn vị trưởng môn đại phái: "Hôm nay ngũ phái đại hội cũng coi như đã có thể xong được một vài việc. Lão phu cần phải gấp rút trở về Quân Luân, huy động lực lượng tệ phái đi thu hồi tín vật của Võ Lâm Minh Chủ. Xin chớ dẫn lão phu đi trước." Nói dứt lời, ông ta vội vàng cáo biệt mọi người đi ngay. Lời chưa dứt mà bóng ông ta đã cách xa mấy trượng. Mọi người ngơ ngác nhìn theo bóng Ngô Tiệp Tử như một ngọn khói lướt đi khuất dạng dưới ánh trăng. Mọi người thấy thái độ kiêu căng tự tư của ông ta đều lấy làm bất mãn, nhất là một người đang giữ cương vị Võ Lâm Minh Chủ mà không chịu trách nhiệm lãnh đạo các phái, chỉ lo cho mình né tránh đối phó với toàn cung. Đại Hạc Sơn Nhân trưởng môn phái Thanh Thành, dù phái mình chưa gặp nạn nhưng vì đồng minh mà quan tâm lo lắng an ủi các trưởng môn nhân ba phái nọ và động viên khích lệ đệ tử môn hạ của Nga Mi. Các trưởng môn nhân đại phái nọ rất cảm kích thái độ cư xử của Đại Hạc Sơn Nhân, họ cùng ông ta thương thảo đề ra một phương cách hành động. Đó là cả ba đại phái, ngoài việc quyền trưởng môn nhân phải ở lại bảo vệ pháp địa, điều hành toàn bộ lực lượng Võ Lâm Trung Nguyên phối hợp nhịp nhàng, còn các cao thủ khác ngay ngày hôm đó phải lập tức lên đường chia nhau đi tìm nơi tọa lạc của toàn cung và thủ lĩnh của nó. Kỳ hạn trong vòng 3 tháng tập hợp nhau tại Võ Đàng Sơn, thông báo tin tức thu lượm được để cùng nhau bàn định kế sách hành động tiếp theo. Sáng sớm hôm sau, các vị trưởng môn nhân của Thanh Thành, Thiếu Lâm và Võ Đàng vội vàng cáo biệt Nga Mi, tức tốc trở về sơn tự. Võ Lâm giang hồ đang trời bình lặng bỗng dưng bị khuấy động, mở ra một thời kỳ bão biến, đất trời chìm trong sát khí. Tin về ba vị đại trưởng môn, ba đại phái, cùng với tín vật của Võ Lâm Minh Chủ bị mất, dù cho các môn phái cố giữ gìn bí mật, cũng không cánh mà bay. Chỉ lâu sau, đã lan truyền khắp trong thiên hạ, làm cho cả Võ Lâm chấn động, kinh hãi bất an. Phái Ngà Mị, dù tu thân tích thiện, làm nhiều điều tốt, đào tạo đệ tử rất nghiêm, vẫn bị người đời thị phi, khinh thị và chê cười. Các phái Thiếu Lâm, Võ Đàng, Quân Luân vốn không nghiêm ngặt trong quản lý môn đồ, nên tiếng xấu lại càng lan truyền ra. Người ngoài lấy những sự thể đó làm chuyện cười khi trà dư tiểu hậu. Thậm chí họ còn đồn ầm lên rằng ba phái đó phải đóng cửa 10 đời và nên rút khỏi giang hồ cho rồi. Có cả những võ lâm cao thủ tìm đến tận pháp địa của các môn phái đó để xác định thực hư. Ngoài mặt tỏ ra thông cảm an ủi, nhưng trong lòng thì hả hê thỏa thích vô cùng. Các đại môn phái đó không biết phải làm sao để tránh phiền toái, đành tuyên bố đóng cửa sơn môn 1 năm không tiếp khách. Điều đó lại càng chứng minh những lời đồn đại xấu xa kia là đúng thực tế. Còn toàn cung, sự thần bí của nó vẫn nằm trong thần bí. Đã có biết bao cao thủ võ lâm vì hiếu kỳ mà dấn thân lùng sục khắp nơi, chẳng từ chân trời góc biển cố tìm cho biết toàn cung ở đâu, chủ nhân nó là nhân vật nào, chủ đích hoạt động của toàn cung là gì, mà khác các môn phái tăng cường giới bị đề phòng sự thâm nhập của toàn cung nghi ngờ lẫn nhau. Bởi bọn họ luôn luôn lo sợ sự xuất hiện đột ngột của toàn cung với những nhân vật vô cùng bí hiểm, võ công thân thủ cao tuyệt khó lường. Sau hội nghị của ngũ đại trưởng môn, Nga Mi phái hai đời môn hạ tiến hành đại hội quyết định cử Khánh Nguyên đại sư tạm thời đảm nhiệm chức vụ trưởng môn nhân. Khánh Nguyên đại sư lập tức triệu tập truyền hạ pháp chỉ, phái các di môn tục hạ đệ tử môn đồ cao thủ chia nhau đi khắp nơi, bố trí mọi nẻo mọi mặt đi điều tra tung tích của toàn cung. Một mặt giới bị bảo vệ sơn môn chặt chẽ, bốn môn phái khác cũng hành xử y như vậy. Vậy là khắp giang hồ cao thủ hào thủ, kỳ nhân dị sĩ bôn chạy khắp nơi, náo nhiệt ầm ĩ, sôi động mà cũng âm thầm kín đáo rình rập nơi nơi. Mục đích của mọi người, mọi phái lúc đó là cố tìm cho ra được toàn cung và bản chất của nó. Đó là một sự kiện trước nay chưa từng có. Chàng trai Đỗ Ngọc hừng hừng khí thế, những tưởng cùng thân phụ truy tìm toàn cung. Nào ngờ Khánh Nguyên đại sư giữ chàng ta ở lại pháp địa, khiến chàng ta thất vọng vô cùng. Còn Thần Long Nhất Hiệu Đỗ Độ thì tuân thủ theo lệnh chỉ quay trở lại Ôn Phủ Châu để điều tra ác sát. Khánh Nguyên đại sư giữ Đỗ Ngọc lại vì ông ta thấy chàng là một kỳ tài trăm năm khó kiếm, cản cờ gần cốt vi phạm, căn bản võ học và bản lĩnh hơn người, chỉ có điều là hỏa hầu chưa đủ thâm hậu mà thôi. Khánh Nguyên pháp sư không chần chừ, đem tối cao pháp quyết của bổn môn được tàng giữ trong Phật Quang Động là 13 bộ bô tướng bảo lục truyền dạy cho Đỗ Ngọc. Theo quy luật của Nga Mi phái, nếu không phải đệ tử dự định đảm nhiệm trưởng môn tương lai, tuyệt đối không được nghiên cứu toàn bộ bô tướng bảo lục. Nhưng Khánh Nguyên đại sư dám làm trái quy định đó là vì dù ông ta phải chịu những khổ ải bất đắc dĩ, ông ta hy vọng rằng Ngọc Nhi có thể tham thiền lãnh hội được thượng thừa công phu, tạo nên một đóa hoa rực rỡ, một vị tinh tú của Ngà Mi. Ông ta nhìn rõ võ lâm bắt đầu rơi vào nghiệt sát, nếu không luyện thành một cách hoàn hảo nhất vô tướng thần công thì khó có thể ứng phó được với sự biến loạn của thời cuộc. Vì vậy ông ta chuyên tâm nhẫn nại hướng dẫn chỉ dạy cho Đỗ Ngọc rèn luyện vô tướng bảo lục. Bản thân ông ta lúc đó mới nghiên cứu đến tập thư 9 của bộ bảo lục, còn 4 bộ nữa, ngay cả hội nguyên đại sư vị trưởng môn bị thất tích của Nga Mi cũng không sao nghiên cứu tham thấu nổi. Đỗ Ngọc lúc này chỉ là một chàng thiếu niên, chàng ta cảm thấy rất khó thích hợp với môn học khô khan đó. Mới đầu còn nhẫn nại được, mấy tháng sau thì cảm thấy lộn xộn, không nhận ra nguồn gốc đầu đuôi là gì. Vạn văn trên bảo lục ngay cả đến Khánh Nguyên đại sư cũng không nhận thức được. Nguyên do là 4 bộ này trưởng môn đời trước dịch sang Hán văn. Khánh Nguyên đại sư cứ theo nguyên văn bản đó mà nghiên cứu, càng làm nó ngày càng rời xa tổng tích, nguồn gốc, nên khó hiểu vô cùng. Mà nguyên bản của nó ý nghĩa vô cùng rối rắm và tối nghĩa. Đỗ Ngọc học thuộc cả 4 bộ cuối, nhưng không sao hiểu được sự tinh vi huyền diệu ở đâu. Chàng chán nản, đã mấy lần đòi hạ sơn, nhưng Khánh Nguyên đại sư khuyên giải để giữ lại. Cuối cùng đại sư nghiêm sắc mặt nói, Ngọc Nhi, cháu con là thiên tài siêu việt, căn cơ hơn người. Nếu ngay cả con cũng không nghiên cứu thấu đáo được vô tướng bảo lục, thì Nga Mi phái của chúng ta vĩnh viễn không sao hưng thịnh, mà lại càng không thể đối phó với toàn cung thần bí, càng không thể cứu vãn được trưởng môn sư bá của con. Nếu như con mà thoái chí, thì vĩnh viễn núi non Nga Mi này phải cam rồi phận thôi. Những lời nói của đại sư làm cho Đỗ Ngọc an tâm trở lại, hơn nữa còn làm cho chi khí của chàng thức tỉnh, ý chí tự nhiên tăng lên. Khánh Nguyên đại sư khẳng khái nói, Ngọc Nhi, Nếu bổn tòa mà không giúp cho người nghiên cứu thông được bảo lục, thì ta vĩnh viễn không bao giờ xuống núi. Đỗ Ngọc cảm động, biến cưỡng lưu lại đại bi tự. Bữa nọ Đỗ Ngọc ra sau núi tìm hoa thơm trái lạ, mà cũng để luyện tập khinh công. Mười mấy ngọn núi nơi đó chàng đã trèo lên lộn xuống mấy lần, nên thành thục hết cả. Hôm nay chàng ta cứ thế, chẳng hề để tâm, phóng lên đỉnh núi cao nhất. Trên núi đó có hai tảng đá cực lớn, cứ y như hai con mắt tròn xoe của Bích Thiền vậy. Do đó đỉnh núi ấy có tên là Bích Thiền Phong. Mấy hôm nay, Đỗ Ngọc phát hiện phía dưới chân hai tảng đá lớn đó, nơi lõm sâu vào, như ruột cái động nhỏ, bỗng nhiên mọc lên hai bộ cây cỏ lạ. Một hồng một trắng, mới đầu chỉ bằng đồng xu. Qua mấy hôm, đã lớn hẳn lên, trở thành hai bụi cây rất lớn. Bụi màu đỏ thì đỏ như mã não, còn màu trắng thì trắng như bạch ngọc. Tuy đẹp vô cùng, mới đầu từ hai bụi cỏ đó phát ra một mùi vị lạ. Đến hôm nay, thì có mùi hệt như hương Phật. Và cũng vì vẻ tươi đẹp đáng yêu đó, mà mỗi lần Đỗ Ngọc chỉ dám bút ve một chút, hít hà mùi thơm của nó một chút, không dám hái chúng về sơn tự, mà cũng chẳng dám ăn vì sợ ngộ độc. Nhưng mỗi ngày mùi hương của loài dị thảo này càng biến hóa, trở nên nồng nàn, đi xa ngoài mấy trường cũng đã ngửi thấy. Hai bộ dị thảo đó mọc dưới rìa đá, nếu không biết võ công thì không thể dùng thuật bích hồ du tường để mò tới. Ở phía dưới là vực sâu thăm thẳm, nếu sải tay rơi xuống thì chắc chắn là thịt nát xương tan. Điều đó càng chứng tỏ những kỳ tích báu vật đâu dễ dàng ai cũng gặp được. Riêng Đỗ Ngọc dù có ham chơi, nhưng không lúc nào quên hai bụi dị thảo ấy. Chỉ có điều chàng ta đâu biết đó chính là Uyên Đường Chi, một báu vật ngàn năm hiếm thấy. Chiều nay đang đứng trên đỉnh núi, nhìn những tia nắng hoàng hôn chiếu xuống những đỉnh núi hùng vĩ, những áng cầu vồng rực rỡ, Đỗ Ngọc như chết lặng người trong cảnh đẹp mê hồn của thiên nhiên. Đỗ Ngọc cứ đứng nhìn như vậy một hồi lâu, rồi liên tưởng đến bốn bộ cuối cùng của Vô Thần Tướng Công, mà chàng ta đã tốn bao nhiêu trí não mà không thể nào giác ngộ nổi, đâm ra chán ngán tự nhủ. Nếu mình không thấu hiểu được sự huyền vi của Vô Tướng Bảo Lục, chỉ có làm khổ Khánh Nguyên Đại Sư Bá mà thôi, khiến Sư Bá suốt đời không xuống được núi, mà ngay cả bản thân mình cũng như vậy. Hỡi ơi! Đỗ Ngọc nghĩ rằng mình cứ thuộc lòng y nguyên, nhìn ngẫm, đọc lên nhất định, rồi có lúc thấu hiểu cái đạo lý ẩn sâu trong đó. Nghĩ như vậy Đỗ Ngọc chợt thấy yên lòng, tinh khí vui vẻ hoạt bát, hay đùa cợt của chàng bỗng dưng trở về với chính chàng ta. Đỗ Ngọc nghịch ngậm đọc câu đầu của bộ này, rồi đọc tiếp câu đầu của bộ sau, rồi câu của bộ sau nữa, đến câu thứ hai, thứ ba. Chàng cảm thấy vui vui, thuận miệng, thuận vần đọc. Đọc được mấy câu bỗng Đỗ Ngọc chợt nhận thấy cái sắp xếp đó có vẻ thuận văn thuận ý, và hàm ý dần dần hiện ra. Rồi trong đầu chàng ta, mọi ý tứ tinh hoa bỗng cứ hiện lên sáng bừng. Công phu của chính bộ trước đã giác ngộ, nay hội nhập với nhận thức của bốn bộ mới, tương hỗ tương thông, liên hệ mật thiết một cách liền mạch. Và đến lúc này thì toàn bộ tinh hoa vi diệu của Vô Tướng Bảo Lục đã được cậu bé thông tuệ Đỗ Ngọc lĩnh hội, được yếu lĩnh rồi. Chàng ta mừng quá, cứ nhảy cẫng lên, đọc to lên một lượt, hai lượt, rồi cứ thế đọc mãi những câu, những vần mà mình vừa sắp xếp được. Vừa đọc Đỗ Ngọc vừa suy ngẫm và càng hiểu sâu sắc, tường tận hơn những điều tinh vi đó. Tuy vậy cũng còn gần một nửa ý tứ mà cậu ta chưa hoàn toàn giác ngộ trong nhất thời. Do đó cậu ta thận trọng không dám bắt đầu luyện công ngay. Đúng vào lúc đó, những tiếng áo phần phật trong gió vang lên, bắn tới phía chàng. Và một giọng nói của một trung niên nữ nhân vang lên rất ngọt ngào, trong vắt, xen lẫn tiếng cười. Tiểu huynh đệ, ngươi quả là thông minh tuyệt đỉnh, đã đọc được tuyệt học hàng trăm năm của Nga Mi phái ra mồm rồi đó. Đỗ Ngọc giật mình quay phắt lại, thì thấy một lão ni sắc mặt xanh xao, tuổi khoảng lục tuần, đáp xuống từ sau lưng chàng. Lão ni có dáng vẻ hiền từ, tay lần chàng hạt, nhìn chàng rất từ bi mỉm cười. Đỗ Ngọc bỗng nhảy vọt tới, cảnh giác quát hỏi: ngươi là ai? Vì sao lại dám nghe trộm tâm pháp của Nga Mi phái? Lão ni kia vẫn mỉm cười hiền hậu nói: Vô Tướng Bảo Lục đã thất truyền chân quyết từ lâu. Tiểu đệ, ngươi học của ai bốn đoạn thần quyết đó? Lão thân vô tình qua đây, nghe tiểu đệ đọc cái gì phảng phất như thần công khẩu quyết nên mới hỏi như vậy. Còn môn thần công đó, lão thân đã thông hiểu từ lâu rồi, cần gì phải học lóm hay nghe trộm. Đỗ Ngọc chưa bao giờ nghe thấy cái tên Tu Di Thần Ni, nhưng cũng không vì vậy mà sợ hãi, cứ quát to lên: nói bậy, ngươi không phải đệ tử truyền môn của Nga Mi phái, làm sao hiểu được vô tướng thần công? Lão ni nọ không giải thích mà chỉ về hai tảng đá, rồi nói: ta đến chỉ để hái Uyên Đường Chi mà thôi. Người bạn trẻ chớ nên nghi ngại. Đỗ Ngọc hiểu ni cô nói gì, vội vàng kêu lên: lão ni cô, đó là dị thảo mà tại hạ phát hiện, nó phải thuộc về tại hạ chứ. Lão ni nói: người trẻ kia, Báo vật sinh ra nơi thâm sơn cùng cốc, sao lại là của ngươi? Đỗ Ngọc nói, ngươi chớ hồ đồ, hàng ngày ta đã đến đây chăm nom giữ gìn nó. Nó lại nằm ở phía sau của núi Ngà Mi, tất nhiên phải thuộc về phái Ngà Mi. Lão Ni kia nói, tiểu huynh đệ, 30 năm trước ta đã phát hiện ra Uyên Nương Thảo rồi. Đỗ Ngọc nói, vậy tại sao ngươi không hái nó sớm đi? Đỗ Ngọc lúc này chợt thấy trong câu nói của lão Ni có ý sâu xa, liền vặn lại như vậy. Bà ta cười nói, 30 năm trước nó mới chỉ là một chiếc lá nhỏ chưa ra hình dạng gì cả, phải qua 30 năm nay nó mới biến thành như vậy. Tiểu huynh đệ, hiện nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đỗ Ngọc đỏ mặt vì ngượng. Tại hạ phụng mệnh của Ngà Mi nhất phái trưởng môn nhân đi tuần tra kinh sát sau núi này, không để cho một ai động đến vật đó, xin người nên tự trọng. Lão Ni nói, tiểu huynh đệ lên nói ẩu rồi, người có hiểu Uy Nương chi có tác dụng gì không? Câu hỏi đó làm cho Đỗ Ngọc bí quá, nhưng đành đáp liều, lẽ nào người lại biết? Ta nói lại, ta phụng chỉ toàn sát nơi này, bảo vệ vật đó, không để bất cứ ai động vào. Lão Ni nói, tiểu huynh đệ, ngươi nên hiểu rằng Uy Nương chi công dụng vô cùng, nó có thể giúp nối xương, gắn chi. Ngay cả người bị tàn phế ngũ quan, có thể lấy phần thân thể của người sống ghép lại, trông vẫn hệt như cũ, và cảm giác cũng giống y như vậy. Lão thân cứ 3 năm đến đây một lần, nên đã sớm phát hiện ra Uy Nương chi, và cũng nhờ việc đó mà cố giữ để võ lâm, tránh xa vào họa kiếp. Điều này tiểu huynh đệ còn chưa hiểu được. Tiểu huynh đệ, ngươi có biết gì về Minh Mạc Thất Ẩn hay không? 50 năm trước Minh Mạc Thất Ẩn làm nên kỳ tích vô tình khoáng hậu trong võ lâm, làm cho võ lâm huy hoàng vinh quang khôn tả. Họ là những vị có võ công siêu phàm nhập thánh, cứ như tiên phật giữa trần gian, trở thành thần thoại trong loài người. Là một thiếu niên thông tuệ đầy hùng khí, Đỗ Ngọc từ lâu đã ngưỡng mộ các vị thánh đó, chỉ hiềm có dịp chưa gặp. Nghe Nico này nhắc tới, chàng ta liền hỏi vội vã, như vậy lão Ni có quan hệ với họ sao? Lão Ni nói, Bần Ni là truyền nhân duy nhất của thánh ẩn cô Hồng lão Ni. Nếu tiểu huynh đệ muốn bái kiến năm vị còn sống, thì có cơ hội ta sẽ giới thiệu cho. Thật bất hạnh cho tiên sư của ta, 10 năm trước đã chết trên tuyết sơn đỉnh. Ngà Mi phái thật may mắn có được ngươi cô cách phi phạm, có thể trở thành một đóa kỳ hoa trong võ lâm thiên hạ. Nghe lão Ni nói những điều đó, Đỗ Ngọc vô cùng kính phục, vội vàng cúi người hành lễ liên tục rồi nói, vạn bối là Đỗ Ngọc, xin bái kiến thần Ni, xin thần Ni tha tội đương đột vừa rồi. Lão Ni cười gật đầu nói, những kỳ duyên ngàn đời, vậy là ngươi đã được gặp cả rồi. Uy Nương chi không những tu chỉnh tàn phế dung mạo, điều trị thương thế tàn tật vô cùng hiệu nghiệm, mà uống nó còn giúp cho người luyện võ công lực tăng tiến hơn một giáp. Người may mắn gặp lão thân, bằng không nếu mang cả Uy Nương chi thì khí huyết bạo phát, vỡ mạch máu, nứt hết thịt da mà chết. Loại này chỉ cần ăn một lá là cả đời ngươi hưởng không hết tác dụng của nó đâu. Đỗ Ngọc nói, xin đa tạ thần Ni, văn bối chỉ thấy nó quá đẹp mà hóa yêu thích thôi, chứ không hề hay biết tác dụng và công năng của nó. Lão Ni nói, thôi ngươi hãy mau hái nó đến đây, lão thần sẽ giúp ngươi khai thông các đại huyền quan, cho ngươi cách tìm hiểu vô tướng thần công, hy vọng tương lai ngươi sẽ cứu cho họa kiếp võ lâm trở thành thái bình thịnh vượng. Đỗ Ngọc dạ một tiếng, bái lão Ni bốn vái, bò xuống dốc thu báu vật đem về hai tay cung kính dâng lên cho lão thần Ni. Bà ta hái mỗi loại một chiếc lá đưa cho Đỗ Ngọc bắt chàng nuốt ngay. Vừa nuốt xong hai chiếc lá, Đỗ Ngọc bỗng thấy máu huyết trong người nóng bừng lên, sôi sùng sục, đầu óc mê mẩn, không còn điều khiển nổi thân mình nữa. Chàng ta ngã nhào vào lòng thần Ni. Bà ta liền đưa tay điểm lên tùy huyệt của Đỗ Ngọc để chàng ta ngủ say, rồi ngẩng lên trời hú dài một tiếng, xốc Đỗ Ngọc lên. Thế rồi như một cánh đại bàng, bà ta cất mình lên, mang theo Đỗ Ngọc bay vào qua đỉnh núi, biến mất trong khói lam chiều. Sau phía dưới đại tuyết sơn có một động đá ẩn mình rất kín. Trong động có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi xếp bằng trên một phiến đá, tập trung vận hành võ lâm tối thượng vô tướng thành công. Chàng ta tuy mới 16, nhưng có cách vi phạm hùng dũng như một người đã trưởng thành. Điều đó có được là nhờ ân huệ của Uy Nương chi, nên cả tâm lý và sinh lý của Đỗ Ngọc phát triển hơn người, đột biến từ thiếu niên mà trở thành người lớn. Đỗ Ngọc tụ giáo 3 tháng liền tại đại tuyết sơn thì đến mùa đông, gió lạnh thét gào, tuyết bay trắng xóa, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự tập trung ý chí luyện công của chàng ta. Chân khí vận hành thông quán 12 thành, thấu suốt kim khuyết ngọc hộ, huyền ngọc quy châu, ngũ khí triều nguyên. Vừa hoàn thành một đại chu thiên công phu, thì ngoài cửa động một bóng áo xanh nhanh như tia chớp bắn tới. Tu Di thần Ni hoan hỉ nói, tiểu huynh đệ, chúc mừng ngươi đã cơ bản thành tựu vô tướng thần công rồi. Lão thân cần phải đi, ngài hãy chuyên tâm rèn luyện, nỗ lực không ngừng, 10 năm sau sẽ thành đạt không sao tưởng nổi. Đỗ Ngọc vội đứng lên quỳ xuống hành lễ nói, Ngọc Nhi mang ơn tiền bối truyền dạy, nên đã có một số thành tựu. Công ơn dạy dỗ đó, Ngọc Nhi ghi lòng tạc dạ. Ngọc Nhi muốn cầu xin tiền bối tiếp tục chỉ dạy để được hoàn toàn thành tựu, thì hạnh phúc vô vàn. Lão Lì nói, ngươi là một đóa kỳ hoa, một vị tinh tú của Nga Mi phái. Khi võ công đã học, nên thì phải vì Nga Mi mà làm nên sự nghiệp. Lẽ nào chôn thân là Tuyết Sơn sao? Trước hết, ngay về thăm phụ thân ngươi là Đỗ Đại Hiệp. Giờ chia tay ta nói mấy lời như vậy, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng để hỏng cả sự nghiệp. Đỗ Ngọc cung kính giảm một tiếng. Ngọc Nhi, xin nghe theo. Tôi đứa không dùng tuyệt ký để hại người. Ngọc Nhi cần phải trở về, học thành công phu Ngọc Nhi, phải lo việc đầu tiên là tìm cho được toàn cung để cứu trưởng môn sư bá Hội Nguyên. Sắc mặt lão Ni hơi biến, bà ta cau mày nói, chi khí của tiểu huynh đệ thật đáng mừng, thế nhưng khó lắm, khó lắm. Đỗ Ngọc nói, thần Ni tiền bối, vãn bối không sợ khó khăn. Toàn cung A Sát khinh thị bổn phái, bắt trưởng môn sư bá đi mất, làm cho toàn phái không còn mặt mũi nào với thiên hạ võ lâm. Lão thần Ni lắc đầu nói, lão thân khuyên ngươi tạm thời đừng nuôi trong đầu ý chí phục thù rửa hận. Dù cho lúc này võ công của ngươi có thể liệt vào hàng nhất lưu cao thủ giang hồ, nhưng còn quá thấp kém nếu định làm đối thủ của toàn cung chủ nhân. Chớ có liều lĩnh lấy trứng trọi đá là kiểu lược của kẻ vô học. Nghe những lời đó, Đỗ Ngọc chẳng như nhận ra điều gì đó, vội hỏi, nếu vậy tiền bối có biết toàn cung chủ nhân hay không? Lão thần Ni lắc đầu than một tiếng, ngươi chẳng cần phải hỏi điều đó làm gì, mai sau giang hồ hành hiệp, kiến thức càng lên thì tự nhiên sẽ biết cả thôi. Toàn cung chủ nhân không phải là người độc ác, lão thân có thể đảm bảo với người, từ nay về sau Nga Mi phái sẽ không bị hạ nhục nữa. Những lời đó càng làm cho Đỗ Ngọc hoang mang thắc mắc, vì lẽ nào thần Ni với toàn cung chủ nhân lại có mối quan hệ thân thiết gắn bó đến vậy sao? Với công phu của tu di thần Ni có thể nói đạt đến tuyệt thế võ lâm vô địch, vậy mà còn e ngại toàn cung chủ nhân là vì nguyên cớ gì? Đỗ Ngọc khẳng khái nói, bọn họ đã xỉ nhục tam đại môn phái, lẽ nào họ là những người chính phái sao? Lão Ni nói, Ngọc Nhi, lúc này ngươi trưởng nghĩa muốn báo thù cho sư môn, nếu người khác cũng vì lý do tương tự mà làm vậy, thứ họ có đúng không? Đỗ Ngọc nói, nếu như họ không xỉ nhục sư môn trước thì tại hạ đều có nghĩ tới việc phục thù. Lão Ni khẽ khẽ lắc đầu, sau đó bà ta ngẩng mặt lên nhìn trời rồi nói, trăm năm gần đây trên võ lâm có biết bao nhiêu cuộc đổ máu thề lương cứ thay nhau tiếp diễn, nhưng cho đến cuối cùng không thể nói ai phải ai trái. Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi, chúc ngươi tiền đồ sáng lạn, làm rạng danh Nga Mi sư môn. Nói xong thần Ni định cất mình lao đi thì Đỗ Ngọc đã nhào tới kéo bà ta lại, vội hỏi, thần Ni tiền bối, xin nói cho biết toàn cung ở đâu. Lão Ni cất tiếng cười ha hả, lắc mình thoát khỏi tay Đỗ Ngọc bay đi, nói vọng lại, Lạc Hà và cô nhụy tề phi, Thu Thủy cùng Trường Thiên một sắc. Đỗ Ngọc chạy theo ra tới ngoài cửa động, cô nói to lên, lão tiền bối, người đọc sai rồi, phải là Lạc Hà với cô vụ tề phi chứ không phải nhụy đâu. Thế nhưng bóng áo xanh của tu di thần Ni đã biến mất trong gió tuyết, rời khỏi đỉnh Đại Tuyết Sơn. Bên ngoài Phục Hồ Tự, dưới chân núi Nga Mi, lúc này có một chàng trai xinh đẹp tướng mạo đường đường bước tới. Chàng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Nga Mi, thánh địa tôn nghiêm của võ lâm, mà lòng đầy hưng phấn, xăm xăm tiến lên. Đang bước nhanh, bỗng sắc mặt chàng thay đổi, rồi lập tức chàng quay mình, chằm hướng phủ gia định lao đi. Chàng trai trẻ ấy chẳng ai khác chính là Đỗ Ngọc, dù đã trưởng thành vượt bậc nhưng vẫn chưa thoát khỏi tính hồn nhiên vội vã của tuổi thiếu thời. Đỗ Ngọc vốn định lên đỉnh Nga Mi lấy hành lý và thanh bảo kiếm chào Khánh Nguyên sư bá, nhưng lại nghĩ hành lý của mình thì chẳng có gì quan trọng, thanh kiếm cũ cũng chẳng đáng gọi là bảo kiếm, vì thế nếu muốn bôn tàu giang hồ thế là tức đi tìm toàn cung cứu ở Nguyên sư bá, lấy lại sĩ diện cho sư môn mà chấn hưng danh dự. Đỗ Ngọc mua ngang một con ngựa non thẳng tiến tới Giàng Đông, rất hoan hỉ trên lưng tuấn mã. Hôm đó Đỗ Ngọc đã tới ngoại thành Lăng Châu, trên đường đi chàng thấy biết bao nhân vật giang hồ, nhưng đều là những kẻ ít danh tiếng, cùng lắm chỉ là những người đầu đà địa phương mà thôi. Dù cho nghe được khá nhiều chuyện về giang hồ hắc đạo, nhưng chẳng hề quan tâm tới, vì chỉ mãi lo lắng tìm tòi tin tức của toàn cung. Lúc này đã tàn đông, hoa tuyết vật vờ thưa thớt, vừa tiếp đất đã tàn ngay, làm cho mặt đất ướt át nhấp nháp. Đỗ Ngọc cho ghét khí hậu này, trời gươm mu hàng chục ngày chẳng thấy ánh nắng, ngồi trên lưng ngựa bị bõm trong bùn lầy, quần áo ẩm ướt. Đỗ Ngọc chỉ muốn mau mau vào thành tìm chỗ nghỉ ngơi cho thoải mái, nên cứ ra roi thúc ngựa vội vàng tiến về phía trước, mặc dù con tuấn mã lúc này đã mệt mỏi lắm rồi.